Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 170, Wolverine bi kịch đã chú định. Gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, Wolverine thở hổn hển tránh thoát biên cảnh đội cảnh vệ lục soát. Không có cách, ai bảo hắn hiện tại ở vào bị truy nã trạng thái, đâu nói đến hắn cũng coi là không may. Bị truy nã về sau, hắn không có cách nào trực tiếp về nước Mỹ. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ tràn chọc đường vòng Thái Lan. Từ Thái Lan đi máy bay đến Mexico, sau đó lại từ Mexico biên cảnh, lén qua đến nước Mỹ, dọc theo con đường này gian khổ không lời nào có thể diễn tả được. Bất quá hắn cuối cùng là trở về. Bước kế tiếp hắn dự định đi Umbrella công ty thiết lập ở New York tổng bộ, hắn muốn tìm tới ca ca của mình. Trên đường đi cải trang cách ăn mặc, Wolverine cuối cùng là đi tới New York. Hắn hẳn là may mắn hiện tại còn không phải cái kia khắp nơi đều là camera hậu thế. Không phải hắn tiến nước Mỹ liền sẽ bị bắt đến mangrove sơn trang chủ nhân. Wolverine đã tiến nhập nước Mỹ. Hiện tại hắn đang tại New York. Căn cứ phân tích, mục tiêu của hắn có thể là chúng ta Umbrella công ty tại Manhattan bên trên tổng bộ. Red Queen thanh âm đánh gãy Chu Diệp nhìn Loli luyện công hào hứng, ba người đến đây lúc nào? Nghe được Red Queen thanh âm, Jin trong nháy mắt liền nhảy lên, lập tức nhảy tới Chu Diệp trên thân. 16 ta vừa mới đến. Chu Diệp cười nâng Jin nhỏ kiều đồn, để nàng trên người mình nằm sấp càng vững chắc một chút. Nói thật, Red Queen rõ ràng có thể chấn động tai của mình xương tiến hành truyền âm. Lại nhất định phải hiện thân đi ra cùng mình báo cáo. Nói a không phải cố ý, ai mà tin. Ba, định thân quyết không tốt đẹp gì chơi, ta muốn cùng Ororo cùng nhau chơi đùa. Jin miết mình miệng nhỏ, bất mãn nói, thế nhưng là định thân quyết có thể tu luyện bản thân a. Chu Diệp ấm giọng khuyên nói. Vì bảo bối tương lai ngươi có thể thuận lợi trưởng khống năng lực của mình. Định thần quyết ngươi là nhất định phải luyện a biết, Jin mặc dù biết mình ba là vì tốt cho mình. Nhưng là dù sao vẫn là tiểu hài tâm tính, nàng làm sao có thể ưa thích định thần quyết loại này khô khan tu luyện phương thức đâu. Tốt, thân yêu, Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ Jin nhỏ kiều đồn, nói ra, chờ ngươi đạt tới định thần quyết cảnh giới tiểu thành thời điểm. Ta liền lại chơi với ngươi hôn trò chơi. Có được hay không? Thật, Jin nghe đến đó, có chút vui vẻ, loại kia trò chơi để nàng có loại đằng vân giá vụ cảm giác. Nói thật nàng vô cùng ưa thích, nhưng là từ khi bãi cắt lần kia về sau, Chu Diệp liền rốt cuộc không có theo nàng cùng nhau chơi đùa qua ân. Thật, ta cam đoan, Chu Diệp nói xong, nhẹ nhàng tại nàng miệng nhỏ bên trên một mổ, trước cho ngươi cái tiền đặt cọc, vậy ta phải thêm gấp luyện tập. Jin nói xong giãy giụa lấy từ Chu Diệp trong ngực nhảy xuống tới. Sau đó ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, bắt đầu tu luyện lên định thần quyết. Từ khi Jin bắt đầu thức tỉnh Phượng Hoàng lực lượng về sau, Chu Diệp liền vội vàng đem sớm đã chuẩn bị xong định tâm quyết dạy cho Jin. Môn công pháp này cũng không có cái gì đại thần thông. Chỉ là tu luyện bản thân. Cường đại bản ngã, dạng này chờ sẽ có một ngày Jin công pháp đại thành. Liền không sai biệt lắm có thể lấy bản thân thôn phệ hết Phượng Hoàng lực lượng nhân cách. Hoàn toàn trưởng khống Phượng Hoàng lực lượng, Chu Diệp xưa nay không cho rằng trong phim ảnh ích tiến sĩ loại kia phong ấn Phoenix nhân cách biện pháp là tốt. Dù sao từ cổ đại bắt đầu, chúng ta người Hoa liền đã biết cái gì gọi là lấp không bằng khai thông, đạo lý ngươi chắn là không chặn nổi. Ngược lại khi Phoenix nhân cách chân chính bộc phát một khắc này, Jin liền sẽ bi kịch loại này tại Phoenix nhân cách áp lực dưới. Tu hành bản thân, vững chắc bản ngã, chờ đợi công pháp đại thành triệt để dung hợp, mới là một đầu thích hợp nhất Jin con đường thuận tiện nhất lên. Cái này định thần quyết từ Chu Diệp trung thành nhất họ Nô Quan Quan. Hữu nghị cung cấp Chu Diệp rời đi Jin luyện công đạo tràng. Đi tới bên ngoài, Red Queen nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Chu Diệp lúc này cũng có chút đau đầu. Nói thật, Chu Diệp đối Wolverine không có cái gì quá lớn ác cảm. thậm chí cảm giác gia hỏa này có mấy phần đối tính tình của mình. Cho nên lúc ban đầu mới không có hạ mệnh lệnh đem hắn cùng Sabretooth cùng một chỗ làm tới thế, nhưng là bây giờ nhìn lại. Gia hỏa này cùng ca ca hắn là chân ái a, thế mà hao hết trắc trở chạy về đến. Muốn cứu ca ca của mình, cái này khiến Chu Diệp có chút khó khăn giết hắn. Sợ cải biến nội dung cốt truyện đi hướng. Vạn nhất Yashida không còn chế tạo samurai bạc làm sao bây giờ? Đây chính là hắn lần này mục đích chủ yếu a, thả hắn. Để hắn khắp nơi tìm phiền toái cho mình. Cái này mẹ nó có chút buồn nôn a ngay lúc này. Red Queen bỗng nhiên nói ra. Chủ nhân, Deathstride nữ sĩ yêu cầu cùng ngài tiến hành trò chuyện nhận lấy a. Chu Diệp nhẹ gật đầu nói ra. Theo Chu Diệp lời nói, Red Queen hình chiếu như là Mystic bắt đầu từ đầu tới đuôi biến hóa. Trong nháy mắt liền biến thành Deathstride Oyama Yuriko. Thân yêu, có muốn hay không ta? Đương nhiên muốn ngươi, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Ngươi đánh tính lúc nào từ Canada trở về? Còn muốn chờ một đoạn thời gian đâu? Thân yêu, Oyama Yuriko trong mắt tình ý sắp đem Chu Diệp đốt sạch. Nàng thật rất muốn nam nhân của mình. Không bằng thân yêu ngươi đến xem ta như thế nào. Tốt, Chu Diệp cũng có chút tĩnh cực tự động. Nghĩ nghĩ gật gật đầu nói. Cần ta mang cho ngươi chút gì sao? Thân yêu, ngươi đem Wolverine mang cho ta tốt nhất rồi. Oyama Yuriko vừa cười vừa nói. Ngươi cũng biết a, Chu Diệp cười khổ nói. Ta chính đau đầu cầm ra hỏa này làm sao bây giờ đâu. Giao cho ta xử lý. Thế nào, thân yêu, Oyama Yuriko nói ra, ta cam đoan sẽ không giết hắn. Nhất định khiến Onata ngươi hài lòng. Ân, Chu Diệp có chút tò mò hỏi. Ngươi định làm gì, nói nghe một chút, thân yêu, ta muốn Ashley đến một chuyến ta chỗ này. Oyama Yuriko nói ra, để nàng đem Sabretooth cho chuyển hóa Sabretooth. Chu Diệp có chút tò mò hỏi. Chuyển hóa Sabretooth làm gì? Từ Di truyền lên nói. Họ hàng gần cuối cùng có rất lớn một bộ phận tỷ lệ sẽ sản xuất dị dạng. Nhưng là cũng có một phần rất nhỏ tỷ lệ sản xuất một thiên tài. Ta muốn Oyama Yuriko lời nói mặc dù còn chưa nói hết. Nhưng là Chu Diệp đã không sai biệt lắm minh bạch ý tứ của nàng Wolverine x Sabretooth các loại tại cái gì. Nói thật, Chu Diệp nghe được Oyama Yuriko đề nghị này thời điểm, cũng thật có chút hiếu kỳ sẽ không xuất hiện một cái chưa hề xuất hiện qua siêu tốc khôi phục người biến dị đâu. Càng nghĩ càng có khả năng Chu Diệp cũng không nhịn được động tâm. Hết thảy đều là căn cứ khoa học nghiên cứu thái độ. Chu Diệp tuyệt đối không phải là vì thỏa mãn mình ác thú vị cho nên suy nghĩ một chút về sau. Chu Diệp quyết định, giúp Oyama Yuriko hoàn thành cái này thí nghiệm. Về phần nói Wolverine cùng Sabretooth ý kiến, có ai sẽ quan tâm chuột bạch ý kiến đâu, một cái lưới lớn đã phô. Thiên cái địa hướng về vừa tới New York Wolverine trùm tới. Mà giờ khắc này Wolverine còn ngây thơ không biết, cách chương.